Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, trong đám người có người mắng mấy câu. Nên đánh, trai tôi, đánh chết gã đi. Hừi, A Phi giơ một tay lên. Người như thế này, tôi sẽ không buông thai. Nói xong, dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người xung quanh, anh ta trực tiếp lôi người đi. Chi nhánh của võ quán cực đạo. Mấy ngày nay Giang Ninh không hề ra khỏi cửa lớn. Cửa trong cũng đóng chặt. Trừ việc pha rồi uống trà mỗi ngày ra, thì anh còn chăm chú suy nghĩ về quyền phổ cực đạo. Những ngày không có Lâm Vũ Chân ở bên cạnh, anh cảm thấy vừa buồn tẻ vừa chán nản. Dầm, A Phi vứt người lên trên đất. Thằng nhãi này dám động tay chân trong buổi họp báo. Muốn gây chuyện, Giang Ninh mở hai mắt lên. Nhìn người đàn ông mặt mũi bầm dập đang quỳ gối ở đó. Biết người này đã bị A Phi đánh cho một trận rồi. Người nhà nào đây? Nhà họ Phác. A Phi bĩu môi. Phác Đại Thành, đường chủ của cái hội Hắc Long trước đó kia. Chính là người của bọn nhà họ Phác này. Người đàn ông không nói được lời nào. Căn bản là không dám nói gì cả. Răng của người này cũng đã bị A Phi đánh cho rơi mất mấy cái. Bây giờ nào dám há miệng nữa. Nhà họ Phác. Giang Ninh lắc đầu, khoát tay. Chuyện như thế này, không cần tới hỏi tôi. Sao anh có hứng thú này chứ? Con chó con mèo nào cũng kêu anh xử lý. Anh đã bảo bọn anh cẩu ra tay, khiến cả hội Hắc Long cũng biết mất. Lại càng không cần nói đến nhà họ Phác gì nữa. Đại ca, thật ra nhà họ Phác này không tính là gì cả. Nhưng thằng nhãi này bảo có không ít người đang theo dõi Lâm Thị. Email protected. Hai, Giang Ninh vốn đã không muốn quan tâm đờ ến nữa. Thì nghe nói có người để ý Lâm Thị. Không kìm được mà ngẩng lên. Ngay cả nhà họ Lý cũng bị anh giải quyết nhanh chóng. Vậy mà có người dám động tới Lâm Thị. Nhà họ Lý nội loạn. Những người này đã định nhân cơ hội này làm ngư ông đắc lợi. Mà bọn họ chỉ biết Lâm Thị đã hợp tác với Lý Thị. Nên muốn nhân cơ hội này nuốt sản nghiệp của Lâm Thị ở Đông Hàn. Lấy được vị trí của nhà họ Lý. Suy nghĩ như thế này là coi Lâm Thị như một món đồ ngọt rẻ tiền. Bọn họ không biết cuối cùng vì sao nhà họ Lý lại đột ngột sụp đổ. Các thành viên chủ chốt phải tách ra ở riêng như vậy. Một đế quốc thương nghiệp lại đổ ẩm xuống. Mà những người của nhà họ Lý sẽ lại càng không tiết lộ chuyện dọa người như thế ra ngoài. Dù bọn họ phải rời khỏi nhà họ Lý, thì họ tên của họ vẫn thuộc về nhà họ Lý. Cách chương.